giả o sẽ bị cắn. Chương 71, góc truyện audio.com. Editor, lầu trên cõi, beta cá. Em không lừa anh đâu. Lâm Dữ nắm thật chặt ống tay áo của Đoạn Từ, chỉ lo hắn xem mình đang đùa giỡn. Đoạn Từ cúi đầu, nghiêm túc nói. Anh cũng vậy. Lâm Dữ chớp lông mi hai lần, thăm dò hỏi. Có phải anh đã sớm biết rồi không? Đoạn Từ hôn một cái lên ngón tay của cậu. Anh nhìn thấy nhẫn không gian của em. Lâm Dữ kinh ngạc, anh có thể vào sao? Đoạn Từ gật đầu, nghi ngờ nói. Anh không thể đi vào đó à, chiếc nhẫn này là do cửu cha đặc biệt vì Lâm Dữ mà đúc thành, ngoài cậu ra, không có ai có thể sử dụng dù là người hay yêu. Lâm Dữ ngơ ngác nhớ tới việc mình có thể cảm ứng được cảm xúc của Đoạn Từ. Lẽ nào cậu và Đoạn Từ, ký khê ước rồi sao? Cái kia em cũng không rõ nữa, phải hỏi thử cửu cha. Đoạn Từ mím môi, hỏi, vậy nên cha em cũng là yêu? Lâm Dữ gật đầu, trong lòng Đoạn Từ căng thẳng, khó trách cha cậu thoạt nhìn còn trẻ như vậy, khó trách cha cậu lại coi thường hắn như thế. Đoạn Từ tuyệt đối không ngờ rằng, thứ cản trở hắn và bé con ở cùng nhau lại là vấn đề về chủng tộc. Hắn thấp giọng hỏi, cha em có phải ghét bỏ anh là một nhân loại không? Lâm Dữ ăn ngay nói thật, cửu cha không thích nhân loại thế nhưng anh thì không giống thế. Đoạn Từ cười khổ, hắn không nghĩ, không giống thế, được xem là yêu thích có khi còn ghét hơn đấy. Lâm Dữ cảm nhận được Đoạn Từ đang bất an, mở miệng nói. Kỳ thực em đến Nhất Trung, là vì anh. Vì anh, Đoạn Từ sửng sốt một hồi, cân nhắc nói. Báo ân, như những chuyện thần thoại cổ xưa, vì đời trước hắn cứu bé con, nên đời này bé con đến lấy thân báo đáp. Lâm Dữ, không phải, Lâm Dữ từ từ giải thích, em vốn là tới tìm cơ duyên kia chính là anh. Đoạn Từ hỏi, cơ duyên gì? Lâm Dữ chậm rãi nói. Cơ duyên thành niên, trước đây em vừa thấp lại lùn, là bởi vì đã nhiều năm đều chưa lớn lên. Tìm được cơ duyên thì sẽ có thể trưởng thành. Mắt sáng Đoạn Từ rực lên, là do ở với anh mới có thể lớn lên đúng không? Lâm Dữ do dự lúc lâu, lắc đầu nói. Không phải, là bởi, máu và tin tức tố của anh. Về phần khác, cậu không muốn để cho Đoạn Từ biết, càng không thể để cho Đoạn Từ biết được. Đầu óc Đoạn Từ xoay một vòng, đôi mắt lập tức rạng rỡ. Vậy thứ em cần là thân thể của anh sao? Muốn hiểu như vậy thì cũng không khác lắm. Tiếng ừ của Lâm Dữ nhỏ như tiếng muỗi kêu. Đoạn Từ cuối cùng cũng không còn lo lắng về việc Lâm Dữ đột nhiên biến mất nữa, có thể là bị bố vợ mang đi. Bé con không thể rời bỏ hắn, ít nhất là trong hiện tại. Ý cười bên môi Đoạn Từ càng ngày càng sâu, hắn đắc ý tiếp tục gắp rau cho Lâm Dữ. Ăn cơm thôi, nói xong, hắn mới phản ứng lại, hỏi, em có phải cũng không cần ăn cơm không? Lâm Dữ gật đầu, đồ ăn nhân loại đối với bọn họ mà nói, chính là nếm thử mùi vị, làm đồ ăn vặt. Đoạn Từ trầm ngâm chốc lát ăn một đũa rau xanh, nhai một hồi mới nuốt xuống. Hắn nghiêng đầu, mong đợi nhìn Lâm Dữ nói, bây giờ anh đang nếm thử vị của rau xanh. Lâm Dữ có chút mờ mịt, cái gì? Đoạn Từ mổ lên miệng nhỏ của Lâm Dữ thấp giọng nói. Anh ăn rau xanh, em ăn anh, có được không? Lâm Dữ mặt không cảm xúc, bây giờ anh đang ăn lẩu, không phải là rau xanh. Sáng hôm sau, Lâm Dữ bị tiếng nói chuyện của Đoạn Từ đánh thức. Hắn vừa đeo tai nghe, vừa nhỏ giọng gọi điện, lục tung mấy cái hộp với tủ, mới tìm được một thứ rồi nhét vào cặp. Được ạ, ông cứ chuẩn bị đi, để con hỏi em ấy một chút trước đã. Góc truyện audio.com. Đoạn Từ quay người, thấy Lâm Dữ tỉnh rồi, cười nói. Là điện thoại của ông nội, hỏi chúng ta tối thứ sáu có rảnh không? Sao thế? Lâm Dữ xoa xoa mắt, giọng do mới tỉnh nên còn khan khan. Đoạn Từ không thể chịu được với cái giọng này của cậu, kéo tiểu yêu nào đó để ôm lấy, hôn từ vành tai tới xuống cổ. Bé con, thứ sáu là sinh nhật của anh. Ồ, chỉ còn có mấy ngày để chuẩn bị quà tặng. Hai mắt Lâm Dữ mông lung, không có chút nào sốt ruột cả. Đoạn Từ lại sốt ruột, hắn thì lên trán Lâm Dữ hỏi. Quà của anh đâu? Lâm Dữ hừ hừ hai tiếng. Em sẽ đưa quà cho anh vào thứ sáu. Đoạn Từ nói, anh có thể nhận quà trước được không? Lâm Dữ buồn bực, nhưng em vẫn chưa có chuẩn bị cho anh. Em chính là món quà tuyệt vời nhất của anh. Đoạn Từ nói xong, lại bắt đầu tay máy tay chân. Lâm Dữ liền biết lựa chọn tối hôm qua ở lại là một sai lầm, cậu đang muốn đẩy người ra, bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, tiếp theo là giọng nói hoang hoang của Quý Hoàng. Lão Đoạn, con mẹ nó, cậu mau mở cửa nhanh, xảy ra chuyện rồi. Đoạn Từ nhíu mày, không tình nguyện lắm đi ra mở cửa cho Quý Hoàng. Cửa mới vừa mở được một khe nhỏ, Quý Hoàng liền vội vã chui vào, sau đó khóa cửa lại. Y vội vã cuống cuồng ngồi vào ghế sofa, lau mặt thở dài nói. Lão Đoạn, cậu có thể không tin lời tôi nói tiếp theo, nhưng tôi cam đoan không có nói dối cậu. Đoạn Từ lạnh lùng thốt, hả? Quý Hoàng căn bản không còn tâm trí để chú ý đến biểu hiện của Đoạn Từ lúc này. Y hít sâu một hơi, nói thẳng, tiểu kỳ kỳ con hồ ly kia con mẹ nó lại là yêu quái. Đệt mở cậu có tin nổi không? Trên thế giới này lại có yêu quái. Lâm Dữ mới vừa đi dép vào, liền nghe thấy tiếng Quý Hoàng gầm gừ. Đệt, lão anh của tôi đang phụ trách về chuyện như thế. Tín ngưỡng chủ nghĩa duy vật của ông đây nhiều năm đã bị phá vỡ cả rồi. Đoạn Từ nâng mí mắt, tôi tin, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy cái người kia biến thành dáng vẻ của tiểu kỳ kỳ cả bản thân Quý Hoàng cũng sẽ không tin được. Không nghĩ tới Đoạn Từ vậy mà sẽ tin, anh em tốt, Quý Hoàng cảm động liền muốn đi tới ôm Đoạn Từ. Đoạn Từ nghiêng người né tránh, Quý Hoàng nhìn thấy Lâm Dữ đi ra từ phòng ngủ, y vội vã giải thích. Tôi và lão Đoạn thật sự không có gì hết. Lâm Dữ cười cười, tôi biết rồi, tôi cũng nghe thấy lời cậu mới vừa nói. Cậu liếc nhìn Đoạn Từ, xoắn xuýt mà nhìn Quý Hoàng nói. Kỳ thực tôi, Đoạn Từ vẫn còn đang khó chịu vì bị Quý Hoàng đánh gãy cuộc trò chuyện của bọn họ, hỏi y. Anh của cậu sao lại giao cậu ta cho cậu? Quý Hoàng bị hỏi, y gãi đầu một cái. Tôi cũng không biết, tôi hỏi cậu ta cũng không nói. Đoạn Từ như chặt đinh chém sắt mà nói. Cậu ta đến là để báo ân. Hờ, Quý Hoàng cảm thấy mình là đang nghe lầm. Đoạn Từ không lặp lại, lại hỏi vấn đề khác. Cậu ta đánh cậu à? Quý Hoàng lắc đầu. Không có, cậu lấy cho cậu ta cái loại tên đấy, cả toàn trường đều biết cậu ta cũng không đánh cậu. Đoạn Từ nghiêm trang nói tiếp, còn vẫn luôn ở bên cạnh cậu tự mình suy nghĩ một chút đi, ngoài lý do đó thì còn có thể có lý do gì nữa. Quý Hoàng nghiêm túc suy tư hồi lâu, phát hiện ra lời Đoạn Từ nói rất có lý. Không thì sao lão anh mình lại để mình tự nuôi, không thì sao khi lành bệnh cũng không rời đi. Không thì sao, báo ân, Quý Hoàng cảm thấy mình rất được y lại kiên cường đi lên. Lâm Dữ nhìn thấu Đoạn Từ đang đào bẫy cho Quý Hoàng. Góc truyện audio.com, cậu mới vừa muốn mở miệng Quý Hoàng liền đứng lên nói. Tôi về trường trước đây, ba chữ về trường đây này đã hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Lâm Dữ. Cậu đeo cặp sách lên lưng, nhìn Quý Hoàng nói, chờ đã tôi cũng trở lại trường. Biết Lâm Dữ không muốn trốn tiết, Đoạn Từ không thể làm gì khác hơn là mang theo cặp sách ngụy trang đến mức căng phòng, đuổi theo bọn họ. Tiết trời ngày hôm nay rất tốt, ánh nắng mặt trời xuyên mây chiếu xuống mặt đất, tuyết trên cành biến thành giọt nước tí tí tách tách rơi xuống. Ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu ở trên người, Lâm Dữ thoải mái cong cong mày, mãi đến khi bị một cái bóng che mất. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, Đoạn Từ thế mà lại đi bung dù để che nắng. Lâm Dữ, Đoạn Từ mặt không đổi sắc nói, mùa đông cũng có tia từ ngoài. Lâm Dữ cảm thấy kỳ quái, lúc trời nóng nực cũng không thấy Đoạn Từ sợ sệt tia từ ngoài. Sao lúc này lại đi che dù? Cậu đi qua bên cạnh né tránh ô của Đoạn Từ. Em thích tắm nắng đối thân thể vô cùng tốt. Nghe thấy câu sau của cậu, bước chân Đoạn Từ dừng lại, bất đắc dĩ cất dù cùng Lâm Dữ tắm nắng. Quý Hoàng muốn về phòng ngủ, nửa đường liền tách khỏi bọn họ. Khi Lâm Dữ và Đoạn Từ về tới lớp học đã là nghỉ giữa giờ của buổi sáng, tiết học tiếp theo là thể dục, rất nhiều học sinh đã ra sân chơi, còn lại một số ít học sinh vẫn đang làm bài tập trong lớp. Trần Thần và Lục Vưu chính là một phần trong nhóm thứ hai này. Nghe thấy bàn sau truyền đến tiếng động, Trần Thần ra vẻ ho khan một cái, hỏi Lục Vưu. Quân Vương không lâm chiều hay nói câu gì nhỉ? Lục Vưu bật thốt lên, xuân tiêu khổ đoàn nhật cao khởi, tạm dịch đêm xuân tiếc rằng ngắn ngủi, mặt trời lên cao mới dậy. Từ đó vua không ra ngự chiều sớm nữa, trích từ Trường Hận Ca của Bạch Cư Gì. Nói xong y cảm nhận được tầm mắt nóng rực ở phía sau. Tôi đến sân thể dục trước đây, tạm biệt. Lâm Dữ trừng mắt Đoạn Từ, nhỏ giọng nói. Từ ngày hôm nay em đều sẽ ngủ ở phòng ngủ. Đoạn Từ gật đầu nói. Vậy anh cũng ngủ phòng ngủ. Lâm Dữ cảnh giác nhìn hắn. Em ngủ ở tòa nhà O, anh ngủ ở A1. Đoạn Từ từ trong cặp lấy ra bình giữ ấm uống một hớp, bình tĩnh nói. Nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng trong đời sống khi ít 2 lần một tuần thì có thể giảm tỷ lệ mắc bệnh tim nghiêm trọng tới 45. Xét thấy anh vẫn còn trẻ, chúng ta có thể đổi thành một tuần 3 lần, là thứ 6, thứ 7 và chủ nhật 3 ngày vừa vặn. Lâm Dữ làm bộ mình cái gì cũng không nghe thấy, nhìn qua Đào Hoành giật nói. Lớp trưởng, có thể giúp tôi xin giáo viên thể dục nghỉ một ngày được không? Đào Hoành giật liếc nhìn Đoạn Từ quyết đoán gật đầu. Đương nhiên là có thể, cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt đi. Chỗ tôi có đệm ngồi, tôi đi lấy cho cậu nhé. Không chờ Lâm Dữ trả lời, y nhanh như chớp mang đệm ngồi tới, đưa cho Lâm Dữ. Tôi đi trước, Lâm Dữ nhìn chằm chằm đệm ngồi một lát, hai má từ từ đỏ lên. Đoạn Từ một bên uống nước, một bên nhìn Lâm Dữ tựa như đang thưởng thức mỹ cảnh nhân gian. Lâm Dữ bị hắn nhìn chằm chằm mặt càng đỏ hơn, cậu bất đắc dĩ nói. Anh không đi với bọn Trần Thần chơi bóng rổ à, Đoạn Từ cự tuyệt nói. Bây giờ mặt trời quá lớn, buổi tối anh mới tập thể hình. lại là mặt trời. Lâm Dữ không nhịn được hỏi hắn, anh làm sao vậy? Đoạn từ giải thích, tia cực tím sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa da, và trong trường hợp nghiêm trọng, nó còn có thể gây ung thư da. Góc chuyện audio.com, Lâm Dữ một mặt mờ mịt, nhưng anh đã từng, cốc cốc cốc, cửa sau bỗng nhiên bị gõ. Lâm Dữ quay đầu lại, không phải giáo viên, mà là cậu học đệ lớp 11 kia. Bùi Tài Chiết đi vào phòng học sau khi ngửi được tin tức tố alpha nồng nặc khiến y vô thức mà cau mày. Lâm Dữ nghi ngờ nói, cậu tìm ai, giờ là tiết thể dục tất cả mọi người đều tới sân luyện tập rồi. Em biết em là đặc biệt tới tìm anh, Bùi Tài Chiết sửa lại vạt áo một chút nói với Lâm Dữ. Lâm Dữ học trưởng, em thích tin tức tố của anh có thể làm omega của em không? Lâm Dữ mở to hai mắt cao giọng, đương nhiên là không được. Màu sắc Đoạn Từ lạnh xuống, hắn ôm lấy vai Lâm Dữ trầm giọng nói. Cậu mù à, em ấy đã có alpha rồi. Bùi Tài Chiết vô cùng bình tĩnh. Không sao cả, tôi có thể đợi. Lâm Dữ bối rối, nhắc nhở. Chúng ta mới chỉ gặp mặt nhau có hai lần. Bùi Tài Chiết lặp lại. Em thích tin tức tố của anh. Lâm Dữ cau mày nói. Tôi và Đoạn Từ đã ở cùng một chỗ, tương lai sau này chúng tôi cũng sẽ ở cùng nhau. Vậy nên mong cậu đừng tới quấy rối chúng tôi nữa, được không? Bùi Tài Chiết dừng một chút. Em sẽ giữ một khoảng cách nhất định, lớp đã vào học rồi, em về trước, đây là thông tin liên lạc của em. Bùi Tài Chiết đặt một tờ giấy lên bàn rồi rời khỏi ban một. Đoạn Từ đứng dậy, ném tờ giấy xuống, thuận tiện rót chén trà hoa cúc hấp một ngụm. Lâm Dữ hiếu kỳ hỏi, sao anh lại uống trà hoa cúc, cho vơi đi tức giận. Đoạn Từ hơi nhắm mắt trầm mặc chốc lát nhìn Lâm Dữ nói. Bé con, em có thể chờ đến khi anh chết rồi mới lại đi tìm đời tiếp theo được không? Lâm Dữ cho là hắn đang nói đùa, cười nói. Sẽ không, Đoạn Từ nắm chặt tay cậu, đáy mắt hiện lên mấy phần thống khổ. Anh đang nghiêm túc, Lâm Dữ ngẩn người, anh sẽ không chết, Đoạn Từ giật nhẹ khóe miệng. Anh là người, nhiều nhất cũng chỉ trăm năm, có lẽ còn không tới trăm năm, em liền không cần anh nữa. Lâm Dữ nháy mắt mấy cái, đã hiểu. Hỏi hắn, cho nên anh mới bắt đầu che nắng. Đoạn Từ chấn định tự nhiên đáp. Đúng, anh muốn bắt đầu dưỡng sinh. Lâm Dữ phốc một tiếng bật cười. Anh sẽ không chết, đây là câu hỏi bị cắt ngang trong tối qua mà cậu muốn hỏi hắn. Đoạn Từ, anh có muốn cùng với em bạc đầu giai lão không? Cách chương.